Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 3, 3, ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà rồi sao ngồi hững ở đó đấy? Mạc Thiên Nhật dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt đầy nghi hoặc. Lý Thiên Nguyệt bối rối không biết trả lời ra sao. Tại em không nghĩ mình kết hôn mau đến như vậy thôi. Lý Thiên Nguyệt lấy đại một cái lý do nào đó để nói cho qua chuyện. Mạc Thiên Nhật dạ nửa tin nửa ngờ không hỏi tiếp mà nhanh chóng bước xuống xe vòng qua mở cửa xe cho Lý Thiên Nguyệt. Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng cúi người xuống ra khỏi xe. Ngẩng đầu lên cô nhìn thấy một căn biệt thự không phải dạng vừa của Mạc Thiên Nhật dạ. Cô sẽ sống ở đây ư? Thật khiến người ta không thể tin nổi về chuyện này. Cô và anh nhanh chóng bước vào nhà. Vừa đi vào anh vừa nói đồ tối rồi nên không có người giúp việc ở đây nhưng ngày mai sẽ có. Lý Thiên Nguyệt gật đầu như đã hiểu. Mạc Thiên Nhật dạ dẫn Lý Thiên Nguyệt đến phòng tân hôn của hai người. Căn phòng được rải khắp hoa hồng trang trí vô cùng đẹp mắt. Mạc Thiên Nhật dạ vừa tiến vào phòng vừa cởi áo ngoài ra đi thẳng vào phòng tắm. Lý Thiên Nguyệt nhìn xung quanh căn phòng thấy chắc chắn không có cam ghi hình thì mới yên tâm lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số. Nhanh chóng người đầu dây bên kia bắt máy. Alo cậu điện tớ có chuyện gì không? Bên phía mình đã điều tra được thông tin ở đâu không? Cái gì đây? Đêm hôm cậu điện tớ để hỏi chuyện này à? Không phải đêm nay là đêm động phòng của cậu sao? Chu Lộ Khiết trêu chọc nói. Này, tớ không giỡn với cậu đâu. Ha ha thôi tớ không đùa nữa. Ngừng một chút thì Chu Lộ Khiết nói tiếp bên phía mình nói nếu cậu muốn tìm được tài liệu mà chúng ta cần phải tiếp xúc thật nhiều với Mạc Thiên Nhật dạ cho hắn uống bùa mê thuốc lú cũng được làm sao cho hắn tin tưởng cậu rồi sau đó tính tiếp. Lý Thiên Nguyệt có lẽ đang suy tính cái gì nói im được rồi để tớ tính vậy thôi nha. Tút, tút, tút, em đang nói chuyện với ai đấy? Một giọng nố vang lên phá tan suy nghĩ của cô. Hả, Lý Thiên Nguyệt quay đầu lại. Anh hỏi là em đang nói chuyện với ai thế? Mạc Thiên Nhật giả vừa mới đi tắm xong trên mình chỉ có một chiếc khăn đầu tóc thì là chả những giọt nước sao nhìn lại thấy muốn. Cái gì thế? Sao cô lại suy nghĩ như thế chứ? Lý Thiên Nguyệt vội bỏ cái suy nghĩ của mình nói không có ai hết hồi nãy có người điện lộn số thôi. Mai mốt nếu thấy số lạ thì đừng có nghe Mạc Thiên Nhật giả căn dặn. Vâng, bây giờ đi ngủ thôi. Vâng, nói thật cô chả muốn phải giả là cô vợ hiền thục chút nào nhưng mà biết sao bây giờ hai... Dù đã lên giường tắt đèn nhưng Lý Thiên Nguyệt lại chả ngủ được nằm xoay về phía Mạc Thiên Nhật giả cô chả biết nên làm gì hết. Làm cách nào để nhanh chóng lấy tài liệu để trở về bang của mình đây? Cô muốn mau chóng đi về nơi của cô nên sống quá đi thôi. Ở bên kia cũng chả ngủ được nằm trằn trọc cả đêm như đang suy nghĩ cái gì. Anh cũng đâu muốn kết hôn đâu chỉ là ba mẹ bắt ép nên mới cưới thôi anh cũng đâu có làm gì cô không hiểu sao khuôn mặt cử chỉ của cô khi gặp anh rất khác biệt. Cả hai con người nằm trên một chiếc giường nhưng lại có cái suy nghĩ khác nhau. Sáng hôm sau Mạc Thiên Nhật giả là người thức dậy sớm nhất và đã rời giường từ sớm. Đó có thể là thói quen của anh đồng hồ sinh học. Còn cô không phải là thức dậy sớm không nổi mà đêm qua không ngủ khiến cho hai bên mắt cô như con gấu trúc vậy. Tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh đã lạnh ngắt như đã đi từ lâu rồi. Cô cũng chả quan tâm lắm ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống lầu đã thấy người giúp việc đang làm việc nhà có người đang nấu ăn cũng có người đang ở ngoài sân nhổ cỏ. Thiếu phu nhân, một người giúp việc trông có vẻ đã già vừa thấy cô đã chào hỏi. Cô mỉm cười dịu dàng đáp lại. Con chào bác, mấy người giúp việc nhìn nụ cười của cô như chết ngất nhìn đẹp mê hồn. Mạc Thiên Nhật giả vừa đi vô thấy nụ cười của cô cũng phải đứng hình. Lúc khi mới về chung một nhà, Thiên Nguyệt, Nhật giả, lúc khi yêu nhau quá lâu. Bà xã, cục cưng, bảo bối của anh à, ông xã chồng yêu của em ơi. Nói thì nói vậy thôi nhưng đó là chuyện của thời gian sau thôi còn bây giờ thì mơ đi mới thấy như vậy nhé. Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Mạc Thiên Nhật giả Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt Lý Thiên Nguyệt. Cây Âu biết chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cách chương.